Chương 639, thông báo đêm. Thứ 12 càng đi vào phòng khách thời điểm, ta đã cảm thấy chu vi có một cỗ sơ xác tiêu điều âm lãnh bầu không khí, chỉ tiếc, trong hiện thực mình là không có kỹ năng ẩn thân, cho nên, ta chỉ có thể dán góc nhà, một đôi bên trong đôi mắt nhỏ quét mắt phòng khách nhất cử nhất động. Phòng khách, ra khỏi kỳ an tĩnh, tìm không được một người, trên bàn cơm, từng cái trong đĩa nhỏ bày đặt như cũ bốc hơi nóng ngon miệng tương đồ ăn. Này rõ ràng chính là các nàng tận lực cho ta rút ra. Được rồi, không nhịn được, biết rõ đây là cái trọng, nhưng là ta đây đói nha, không ăn cơm nào có khí lực đi đánh phó bản đâu. Ta hóc lưng lại như mèo, rón rén đi tới bên cạnh bàn ăn một bên, rất nhanh cho mình thịnh gạo tốt cơm, tốc độ ánh sáng cho mình dạt đồ ăn. Đúng lúc này, thủy nấu ngư phía dưới một tấm tờ giấy như bùa đòi mạng một dạng, cho ta xem nhìn thấy mà giật mình, tiểu tử, ngươi trúng kế. Vừa muốn quay đầu, cái cổ đã cảm thấy hàng loạt hít thở không thông, một đôi thon dài ngọc thủ đã hung hăng bóp cổ của ta, nhìn lại, một cái xinh đẹp nữ quỷ, ách, không phải, là xinh đẹp tỷ tỷ, đang vẻ mặt tà khí chính là hướng về phía ta cười, xú tiểu tử, ta nhưng là đợi ngươi rất lâu rồi. Ta lệ rơi đầy mặt, tỷ, có thể hay không để cho ta ăn cơm xong rồi lên đường, làm báo tử quỷ nói bậy cái gì? Ai cho ngươi chết rồi ta muốn để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nát cổ họng ta kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đứng lên. Lúc này, từng đôi mắt ở trong phòng bếp lóe ra khiếp người quan mang, ngươi là đang kêu chúng ta sao tỷ? Không muốn đùa, huyết thệ cùng ám dạ đám gia hỏa muốn đuổi tới hừ hừ, nho nhỏ ám dạ hại dân hại nước không đáng nhắc đến, huyết thệ đệ tứ tầng còn không có dọn dẹp xong tiểu quái đây cho nên... Tỷ tỷ hiện tại có nhiều thời gian dằn vặt ngươi phía sau, cái kia mấy đạo tà ác bóng người nhỏ bé rất nhanh xông tới, tỷ, hắc hắc, chúng ta cũng muốn chia một chén súp ta lệ rơi đầy mặt nhìn trên bàn. Khả khẩu cơm nước, nghẹn ngào nói, ta đây thủy nấu ngư, ta đây kiền hoa huyết châu, kiền hoa tạo phở, vĩnh biệt sau đó, trong phòng khách lại một lần nữa truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau 3 phút, ta bưng bát ăn cơm, chật vật đem cơm đưa đến trong mồm. Một bên nhai một bên khẩn cầu, tỷ, ngài hoàn mỹ lại tràn ngập có giãn tiểu đồn có thể hay không trước nâng lên một cái, để cho ta đem cái này một khẩu nuốt xuống đi thật xin lỗi a, ăn đi ta mới đem cái này một khẩu nuốt xuống, tiểu tình đã ngồi lên, ta nhất thời phun cơm, ô, ta đây muốn ăn cơm, ta đây muốn ăn cơm độc luyến thu vũ kéo một cái tiểu tình, được rồi, không muốn khi dễ tiểu tử này, kỳ thực ta chính là muốn cho. Hắn biết. Chế rêu tỉ tỉ ta chắc là sẽ không có kết quả tốt. Ta đây mới có chật vật bò dậy, ăn một hớp lớn đồ ăn, hừ hừ, các ngươi tiếp tục như vậy đối phó ta đi, ta lúc đầu có chuyện tốt muốn cùng các ngươi thương lượng, hiện tại thần mã tâm tình cũng không có, được rồi nhóm nghe được câu này, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Phỉ nhi đặc biệt yêu diễn, tiểu lạc tiêu, tiểu tinh tinh, nhanh đi hầu hạ La Đại gia, nhìn La Đại gia có cái gì tốt huyền chào hỏi ta mồ hôi như mưa rơi. Được rồi, không muốn đùa bỡn, trước tiên ta hỏi một việc đi. Vừa rồi tỷ tỷ nói huyết thệ cùng ám dạ hai cái đoàn thể tiến độ so với chúng ta chậm, tin tức có thể tin được không? Phỉ nhi gật đầu, phi thường đáng tin, bởi vì vừa rồi ta và hai cái đoàn đội làm trao đổi thông tin, ta muốn bọn họ hiện tại tiến độ, bọn họ phải đi đệ tứ tầng B đấu pháp. Ta mỉm cười, ta đây có thể ăn hơi chút thong dong một chút. Bất quá! Đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ là một nấc thang, tầng thứ tư B cường độ thế nào mọi người vừa rồi đều đã lãnh hội qua. Cho nên đêm nay nhất định là muốn thức đêm. Phỉ nhi nhìn mấy người các nàng liếc mắt nói, ngươi xem một chút các nàng người giống như một tinh đả thải nói thật, vô căn cứ phó bản cho kinh nghiệm thật sự là quá sung sướng, lại vượt qua chúng ta là đứng đầu không ngoài, mọi người ai sẽ ngủ gà ngủ gật đâu ừ, nói cũng đúng. Vậy tối nay mọi người là hơn ra sức đi, tranh thủ vào ngày mai trước 9 giờ sáng đưa cái này phó bản lấy xuống kỳ quái là, nhóm cũng không có gật đầu, mà là tại dùng quỷ dị ánh mắt nhìn ta. Ta hỏi, ôi chao, các ngươi đây là thế nào trên mặt ta trưởng tiên nhân trưởng rồi sao? Phỉ nhi cười nói, chúng ta đang chờ ngươi nói chuyện tốt đây, mau nói đi ra cho chúng ta nghe một chút đi, ta cũng không có cùng các nàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó vài ngày có một chia của kế hoạch sao chính là liên quan tới gì hệ gỗ vùng đất thu nhập chia làm. Phỉ nhi khẽ cười nói, đương nhiên nhớ. Bất quá nói thật tiểu phi, mặc dù nói ngày đó ngươi là bị nào đó đại thần linh hồn phụ thể sau đó mới giết chết địa phục tinh, nhưng ngươi dù sao cũng là lớn nhất công thần, ngươi nên cầm cái kia 40% bên trong đầu to, chúng ta mỗi người có thể phân đến 1% là đủ rồi. Ta lắc đầu, không phải, ta nguyên kế hoạch là mỗi cá nhân phân 3%, nếu như vậy, tự ta có thể được 19%. Nhưng mà, con người của ta không ôm chí lớn, cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không biết làm như thế nào dùng, cho nên, ta quyết định đem tỷ lệ phần trăm điều chỉnh thành mỗi người 4%, tự ta cầm 12%, nếu như vậy, ta thì càng yên tâm thoải mái một chút. Độc Luyến Thu Vũ chân mày hơi cau lại, Tiểu Phi, ngươi tính như vậy thì không đúng, ngươi có phải hay không đem ta cũng coi như ở bên trong tỷ, nhìn lời này của ngươi nói, ta là cái gì không đem ngươi coi là ở bên trong ta, hừ nhẹ nói, khoản này thu nhập là của ta, ta thích làm sao phân liền làm sao chia, ngươi quản được sao, ôi trao ngươi na y xui xe ho hải tử. Độc Luyến Thu Vũ một bà kẹp lấy cổ của ta, lại cùng tỷ tỷ ta dũng cảm phải không, ta nói không muốn cũng không cần. Ta đơn giản dĩ hạ phạm thượng một lần, một tay bắt được Độc Luyến Thu Vũ cổ tay, trở tay vừa dùng lực, cánh tay của nàng đã bị ta ban đến rồi sau lưng của nàng bên trên. Xú tiểu tử muốn tạo phản, cư nhiên ngỗ nghịch tỷ tỷ ta, khiếm biển phải không được rồi tỷ tỷ, ngươi đừng nói, hãy nghe ta nói hai câu đi. Ta buông lỏng ra Độc Luyến Thu Vũ, ngày hôm nay ta đơn giản đem lời đều thiêu minh đi. Kỳ thực ngoại trừ Phỉ Nhi bên ngoài, mấy người các ngươi mỗi người có riêng mình khó xử. Tỷ tỷ, ngươi mới vừa từ trước, bây giờ không có bao nhiêu thu nhập khởi nguồn, hơn nữa ngươi còn muốn nuôi ngừng chiến chi thương đoàn đội như vậy một đại gia tử người, gánh vác không nhỏ. Thuyền Tuyền đây, trước đó vài ngày mới vừa thối hôn, nhưng là ngươi hôn nhân quyền như cũ ở phụ mẫu trong tay, nhưng nếu như kinh tế của ngươi trụ cột tương đương bền chắc, ngươi thì có tư bản đi chống cự tiếp theo phụ mẫu áp đặt ở trên thân thể ngươi chính trị đám hỏi, ta nói đúng không? Thuyền Cận sắc mặt từng đỏ, ca ca, cảm ơn ngươi. Ta không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy tự có chút không cần mặt mũi. Ta vô vô bắp đùi của mình, đến, qua đây, tiểu nha đầu. Thuyền Cận ngồi đàng hoàng ở tại trên đùi của ta. Ta nhẹ vỗ về nàng như nước mái tóc, yêu thương nói, nhà mình muội tử, làm anh làm sao có thể không đau lòng. Đừng nhìn ta là một cô nhi, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình cô đơn. Không phải là có các ngươi cùng phi phạm những cái này tiểu hôn đả nhóm ở chung với ta sao? Tuyển Cận dựa thật sắt vào trong lòng của ta, ca ca, ta yêu ngươi. Lạc Lam cũng cười đều nói, ca ca, ta cũng yêu ngươi. Trên mặt của ta bắt đầu dưới mồ hôi đổ như thác, ngày hôm nay chẳng lẽ là bày tỏ đêm sao? Hai người các ngươi đều cho ta đàng hoàng một chút, tiếp lấy hãy nghe ta nói. Lạc Lam cũng không khách khí, có đến rồi ta mặt khác một chân bên trên. Ta nhất thời cảm thấy áp lực cự đại, Tuyền Cận là tiêu chuẩn la lị, thể trọng nhiều lắm 80 cân, mà Lạc Lam thì là thân cao 176cm người mẫu, cộng thêm đầu khớp xương chết tờ giờ âm ở chết trầm, đệ ta chân đều nhanh đã tê dần. Ta nói tiếp, tự nhiên hôm nay khác thường, tất cả mọi người đã nhìn ra, nàng chuyện gì xảy ra, ta không hy vọng mọi người đi hỏi, thế nhưng ta cũng hy vọng nàng có thể từ từ độc lập. Cây ớt bên này vẫn luôn đang vì chúng ta yên lặng trả giá, ta không muốn bạc đãi nàng, hơn nữa, ta cũng không muốn làm cho cây ớt nhân sinh bị người khác bài bố cuối cùng là lặng lặng. Ta biết ngươi có bối cảnh, trong nhà khả năng cũng phi thường giàu có, nhưng là ngươi bây giờ làm mỗi một sự kiện, dường như đều là thoát khỏi gia đình của mình, tự mình một người đang yên lặng dốc sức làm, cho nên tình huống của ngươi trên thực tế là cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm, cho nên, ta phải vô điều kiện ủng hộ ngươi. Được rồi, lại nói của ta xong, phiền phức mọi người vỗ tay. Không ai vỗ tay, toàn bộ phòng khách ra khỏi kỳ an tĩnh, tất cả đôi mắt đẹp mắt sáng như sao đều ngưng mắt nhìn ta, phóng xạ ra ấm áp quan mang. Hồi lâu sau, Tiểu Tĩnh hỏi ta, ca ca, ngươi làm như thế, có thể hay không quá bạc đãi mình sẽ không? Ta nhàn nhạt nói, cái này xã hội cực kỳ tục cực kỳ táo bạo, không có tiền cùng địa vị, liền người yêu của mình cũng sẽ không ở lại bên cạnh mình. Nhưng là của cải của ta chắc là sẽ không dùng để buộc lại tay chân của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể thu được tự do, đi chủ động tuyển trạch các ngươi yêu ghét, mà không hy vọng các ngươi bị bất luận kẻ nào ràng buộc, giống như là ta cũng như thế, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào ràng buộc. Tiểu Tĩnh rốt cục không nhịn được, cũng không để ý nhiều người như vậy ở đây, đi tới bên cạnh ta, dựa theo trán của ta hung hăng hôn một cái. Ca ca, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy không tại sao? Đơn giản là yêu ngươi. Tiểu Lạc Tiêu cũng đi qua đây, nắm thật chặt tay của ta. Ca ca, cảm giác ngày hôm nay có điểm giống đại đoàn viên kết cục. Ta khờ cười, ha ha, không có khả năng, lấy cây ớt tuyết bích cái kia ít mở đáng tính cách, không đem ta làm lại nhiều lần 4 triệu chứ hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chúng, ăn cơm xong, không có làm chốc lát nghỉ ngơi, chỉ là đi buồng vệ sinh rót tới hoa liền đeo lên quang cảm kính mắt. Lúc này, nhóm đã tại bên cạnh ta tụ họp. Nhìn đệ tứ tầng xuống dưới thang lầu, ta xung trận ngựa lên trước, hay là ta đi xuống trước xem một chút đi. Tiểu Tĩnh lôi ta một bả, ca ca, ta và ngươi cùng nhau xuống phía dưới nàng là đội ngũ, ở trong đội ngũ nói cũng là có phân lượng, ta đây cái đội trưởng cũng chỉ có thể gật đầu, được, chúng ta cùng đi đi. Chúng ta theo thang lầu đi xuống dưới, đi vài cái bậc thang sau đó, trước mắt đã là tối om một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Ta nói, lẳng lặng, cẩn thận một chút, cảm giác có chút không đúng. Kết quả, chân của ta mới vừa bước ra bước tiếp theo, cư nhiên đặc hùng, bởi quán tính, cả người lập tức trượt chân, ngã đầu tài liêu xuống phía dưới N.